Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 217, Hỏa Diễm Đè Lại Chế Dung Nham. Ách ha, sau ót trọng lực đập trên mặt đất, Akainu thống khổ hừ nhẹ, nhưng còn chưa kịp mồi lửa ma phát động lúc công kích sau khi nắm hắn khuôn mặt bàn tay, mãnh liệt bộc phát ra một cổ cường đại hắc viêm. Tạp chí trùng, bạo tẩu Diễm Âu, bạo tẩu Yagami, mặt đầy dữ tợn đối với. Đúng, thống khổ Akainu giống giận, ầm tiếp lấy một tiếng vang thật lớn. Mạnh mẽ hắc viêm từ hỏa ma thủ bàn tay nổ mạnh mà ra. Đem Akainu cả người đều nuốt mất bao trùm. Mạnh mẽ thái dương chi viêm nóng bỏng lực, nhượng Akainu lần hai cảm nhận được dày vò cảm giác như vậy thống khổ. Akainu tiếng kêu thảm thiết, nhượng đứng ở đằng xa phía trên xem cuộc chiến Sengoku đám người đều không có chút nào hành động, giống như cảm thấy cái này không có gì cùng lắm dường như. Làm xong như vậy cùng một chỗ, bạo tàu Yagami Kyo nắm Akainu cổ họng, mãnh liệt cao dơ lên, mộng nguyệt lễ rửa tội. Ông oanh, một đạo mạnh mẽ màu tím hỏa diễm hỏa trụ từ trong cơ thể phun ra. Đem hỏa ma bản thân cùng Akainu cùng một chỗ cho hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Mà Yagami Kyo như thể giữ liên tiếp thi triển. Điều này cũng làm cho Akainu tiếng kêu thống khổ liên tiếp không ngừng giống giận mà ra. Cái này làm cho cũng bạo tẩu Yagami Kyo cười thêm phách lối. Nhưng là tại mộng nguyệt lễ rửa tội thi triển kết thúc, tại rừng hỏa diễm kia một cái không đương, bị ngược đãi Akainu. Nhắm ngay thời cơ này sau, nham thạch hóa thủ cánh tay, mãnh liệt hướng về phía hỏa ma kiểm mặt chính là một cái bạo lực 10 phần quả đấm. Minh cẩu, Akainu nhanh chóng ra chiêu, một cái bạo lực nắm giữ mở rộng oanh tạc công kích ầm. Yagami Kyo không có chuẩn bị, liền bị Akainu gần như vậy một quyền đánh trúng. Bực này uy lực, nhượng hắn cũng khó có thể chịu đựng, cả người bị đánh bay. Ách ha, đang bị đánh bay thời điểm, Yagami Kyo nắm Akainu cổ họng không có thả. Ngay sau đó tại bay rớt ra ngoài thời điểm, Akainu cũng bị hắn mang theo cho bay rớt ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, bay rớt ra ngoài hai người. Yagami Kyo tiện tay liền đem Akainu cho đạp bay ra ngoài. Đồng thời mình cũng đụng vào một ngôi nhà phía trên. Bởi vì thụ lực mạnh vô cùng, liên tục xuyên thủng tốt hơn 10 tòa nhà ở. Thân thể mới xem như dừng lại. Đoàng đoàng đoàng, bị Yagami Kyo tạm thời cho đạp bay Akainu. Cũng giống vậy đánh thủng chừng 10 tòa nhà ở cái này mới xem như ngừng thân thể. Ách ha, đáng ghét hỗn đản. Khục khục, Akainu có chút thống khổ đứng vừa trong. Đem trên người hải quân áo khoác ngoài cho rút lui hết. Sau đó ho khan hai cái sau đó. Từ từ đi ra ngoài. Một bên khác. Yagami Kyo tại ngừng thân thể thời điểm, liền nhanh chóng đứng lên, sau đó chuẩn bị tìm đến Akainu phương hướng, nhanh chóng nhảy dựng lên, nhảy một cái tựu đi tới không trung. Thân trên không trung, Yagami Kyo nhìn phía dưới Akainu, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, đón lấy, hai quả đấm mãnh liệt xuống phía dưới liên tục tốc độ cao đánh ra. Bạo tẩu Lam Phượng Hoàng. Yagami Kyo giống giận bên dưới, theo hắn nhanh chóng ra quyền, lập tức liền phát hiện trên không trung xuất hiện số lớn ngọn lửa màu đen quyền cực nhanh xuống. Phía dưới bắn nhanh, siêu siêu siêu, rầm rầm rầm, từng cái hỏa diễm quyền xuống phía dưới bắn nhanh. Akainu sau khi nhìn thấy cũng đều né tránh, nhưng là né tránh sau, hỏa diễm quyền đụng vào trên đất lập tức xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Không có một cái hỏa diễm quyền nổ mạnh, lấy chỗ cao xem, giống như là số lớn hỏa tiễn liên tục nổ mạnh tình cảnh. Phi thường điên cuồng, thậm chí Akainu tại né tránh thời điểm, Yagami Kyo trở về hai quả đấm còn đi theo hắn chạy trốn trốn phương hướng truy kích đi qua. Nhìn qua giống như Yagami Kyo là lấy một cái uy lực phóng đại nhiều lần súng tự động. Đang đối với Akainu theo dõi bắn càn quét đánh. Từ đó, trải qua hỏa ma như vậy liên tục oanh tạc, Marineford rất nhiều kiến trúc vật, đều tại hắn loại này bắn càn quét đánh xuống mà bị phá hủy. Rầm rầm rầm to, cuối cùng, Yagami Kyo bắn càn quét đánh. Còn nghĩ một cái năng lượng tháp cho cơ hội nổ. Kịch liệt bạo cường vang dội toàn bộ Marineford trên không. Mà toàn bộ hải quân bản bộ nhìn qua cũng là ánh lửa trùng thiên. Ba phanh bá tại Yagami Kyo loại này điên cuồng cao không bắn càn quét oanh tạc bên dưới. Akainu cũng chỉ có thể là liên tục chạy trốn. Cũng không có làm ra cái gì hữu hiệu công kích. Nhưng là, đang nhảy đến xa xa sau đó kéo ra một khoảng cách. Liền đưa cánh tay cho nham thạch biến hóa. Lấy dung nham kết cấu một cái to lớn dung nham quyền. Đại phún hỏa, bị hỏa ma như này công kích Akainu cũng giống giận. Thì triển ra như thể một chiêu thức sau. Mãnh liệt đối với, đúng. Không trung hỏa ma Yagami Kyo đánh ra một cái to lớn dung nham to quyền. Mới vừa dừng lại công kích Yagami Kyo. Nhìn thấy Akainu như thể cuồng bạo đối với. Đúng, thân trên không trung hắn. Oanh tạc ra một cái dung nham to quyền thời điểm. Hắn bên này tốt không chịu thua đang tích góp lấy đại chiêu. Chỉ thấy cả người hắn thân thể phồng lớn. Quai hàm tử cũng phồng lớn. Nghẹo đầu. Sau đó hướng phía dưới quăng một cái. Từ miệng trong phun ra một đạo lực trùng kích 10 phần hỏa diễm sóng trùng kích. Hỏa ma giống giận. Yagami Kyo bạo lực thi triển. Lực trùng kích 10 phần hắc viêm sóng trùng kích. Xuống phía dưới trùng kích. Mà Akainu dung nham to quyền chính là hướng lên oanh tạc. Lúc lên lúc xuống. Đều là uy lực vô cùng cường đại khoảng cách xa công kích. Ở phía xa Sengoku. Is dead. Gặp đám người nhìn kỹ. Hai chiêu cường lực đồng trúc tính đại chiêu chính diện đối chiến. Phanh, một tiếng nặng nề vang lớn. Từ đụng nhau tiếp xúc điểm chấn động ra một vòng lực lượng vầng sáng rung động. Oanh, hỏa ma Yagami Kyo hắc viêm sóng trùng kích cùng Akainu Sakazuki dung nham to quyền. Bởi vì tại lẫn nhau điên cuồng đấu sức mà xảy ra kịch liệt hơn tiếng vang. Ầm, đương bộ dạng đồng trúc tính. Ngang hàng mạnh mẽ đại chiêu chính diện bạo lực đối chiến bên dưới. Giằng co nhau mấy giây. Một tiếng ầm vang. Kim quang chợt lóe. Đồng thời nổ mạnh. Đương nổ mạnh sau. Số lớn hắc viêm cùng màu đỏ thẫm nham thạch phô thiên cái địa từ không trung phóng mà xuống. Mà nhiều chút từ không trung phóng đi xuống hắc viêm cùng dung nham. Bởi vì tung tích tốc độ cùng cao độ. Cũng có nhất định lực trùng kích. Cho nên tại đi xuống mặt đất thời điểm, cũng xảy ra biên độ nhỏ nổ mạnh. Chỉ là không có không trung xảy ra cái này một cái nổ mạnh cường đại như vậy mà thôi, rầm rầm rầm. Toàn bộ hải quân bản bộ nhiều chỗ xuất hiện hỏa tai. Cũng có nhiều chỗ bị dung nham cho nung chảy. Giờ phút này toàn bộ Marineford, có sắp tới giống nhau địa khu nhìn qua đều phi thường thê thảm. Đây chính là hỏa ma Yagami Kyo cùng Akainu Sakazuki cuộc chiến tạo thành. Một chiêu đối chiến kết thúc. Yagami Kyo tốc độ cao lao xuống. Đi tới Akainu phía sau người. Liên tục không nhìn giờ phút này Marineford giờ phút này thảm trạng. Mà là lần hai triển khai cận thân nhục bác cuộc chiến. Bịch bịch ầm tiến vào bạo tẩu hình thức hỏa ma. Tại Sengoku đám người dưới mí mắt. Từ nguyên bản bị Akainu khắc chế năng lực, đến bây giờ biên độ nhỏ chế trụ Akainu, thậm chí cái này kịch chiến trình độ càng ngày càng kịch liệt. Mỗi người trong lúc đó bị đánh trúng, cũng đều bị đả thương. Bịch bịch Akainu lợi dụng dung nham biến hóa cự tí, trở tay đem Yagami Kyo quất bay. Nhưng là, Yagami Kyo đang bị hóng gió trong nháy mắt đó, chân phải bạo lực rút đánh vào Akainu đầu. Hai người trên không trung lật đi một vòng sau. Nhanh chóng về phía sau bay ngược. Ách ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.